Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 898, cô như này là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Kỳ không nhận thấy ánh mắt ghen tị của người nghèo như Hạ An Nhiên, vẫn xem xét các đồ vật một cách nghiêm túc. Tôi cũng không tham lam, tôi chỉ muốn chọn quà tặng cho ông bà bố mẹ và quà đấy cho đứa em họ thôi. Mắt Hạ An Nhiên sáng lên khi nghe thấy câu cuối cùng. Thế còn quà cưới của tôi đâu? Hay là hôm này cậu chọn cho tôi một món đi, Bùi Kỳ chán ghét nói. Cô đã có Diêm Vương sống trả tiền cho cô rồi, còn để mắt tới số tiền ít ỏi của tôi làm gì, Hạ An Nhiên. Anh ta là một nhà tư bản, anh ta tiêu tiền cho tôi thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách đòi lại một thứ gì đó từ trên người tôi. Bùi Kỳ cười hì hì ghé vào Hạ An Nhiên và nhỏ giọng đề nghị, cô hoàn toàn có thể lấy thân báo đáp. Mà Hạ An Nhiên đỏ mặt, đưa tay đánh Bùi Kỳ một cái. Đồ lưu manh nhà cô. Sau khi hừ một tiếng, ánh mắt cô liền dùng vào một viên ruby cách đó không xa. Sau đó liền đưa ra một đề xuất đúng trọng tâm. Người già thường rất thích màu sắc bắt mắt. Kiểu dáng của chiếc vòng ruby rất hợp thời trang, nhìn rất trẻ trung. Đem tặng cho bà của cô, nhất định bà ấy sẽ rất thích. Bùi Kỳ bước tới trước mặt viên ruby, nhìn vào giá khởi điểm ghi trên đó là 2 triệu. Giá khởi điểm của Trần Bảo Các thực ra cũng tương đương với giá thị trường, mức dao động cũng không quá lớn. Thường thì giá giao dịch của các vật phẩm đấu giá ngoài sẽ là giá khởi điểm cộng với 50, như viên ruby này, giá khởi điểm là 2 triệu, rất có thể giả giao dịch cuối cùng sẽ là 3 triệu. Thường thì rất ít người ra giá thêm, dù sao thì những người đến đấu giá đều vô cùng giàu có, nhưng họ cũng không phải những người tiêu tiền như nước. Bùi Kỳ rất thích viên ruby này nên đã viết giá 3 triệu, cô vừa viết vừa tự tin nói, đưa ra mức giá gần như cao nhất thị trường như này, miễn là không xảy ra bất trắc thì viên ruby này sẽ là của tôi. Cách chương.